Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, các cường giả trầm mặc. Chít chít, Đường Huyền Minh trên bờ vai, cái kia một cái màu đen chim nhỏ lo lắng kêu to. Cái kia nguyên bản biên hoang bảy vương một trong tồn tại chỗ hư không xuất hiện một phương to lớn. Lỗ đen. Kia là một cái vô biên vô tận vực sâu hắc ám. Vô cùng vô tận sương mù màu đen dâng lên mà ra. Chỉ là thời gian cực ngắn, cả phiến thiên địa liền trở nên hắc ám, mà cái kia trong đó bóng tối vô tận vật thể, Đường Huyền Minh vẻn vẹn liếc mắt liền có thể tính ra. Cái kia tối thiểu có thể ô nhiễm một cái thế giới. Đây cũng là biên hoang bảy vương một trong liều chết trấn áp nguyên nhân. Một vị tiên vương cấp khác tồn tại thân thể, đã tương đương với một phương thế giới một cái vũ trụ. Tại hắn bị thương nặng thời điểm, cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể đủ đem cái kia vô tận sương mù màu đen phong ấn. Để cửu thiên thập địa miễn đi cái kia đáng sợ kiếp nạn. Không thú vị. Đối với tiên vương cấp nhân vật khác đến nói, kia cũng là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Nhưng Đường Huyền Minh chỉ là lạnh lùng quét nơi đó liếc mắt. Cái kia bóng tối vô tận liền vì đó ngưng kết. Vô biên sương mù màu đen cùng cái kia phiến vực sâu đồng thời ngưng kết. Hóa thành một tấm đơn giản tranh thủy mặc. Bị đọng lại tại Đường Huyền Minh trên bờ vai màu đen chim chóc ánh mắt đều ngốc trệ. Trong lòng chỉ có vẻ kiêu ngạo đều hóa thành hư không. Nó nhìn thấy, tại tấm kia trong bức tranh, vô tận màu đen vật thể dâng lên tràn ngập toàn bộ thế giới. Vô tận sương mù màu đen, đang hoan hô tại khánh uống, hóa là một đạo lại một đạo vặn vẹo biến hóa hình tượng. Bọn chúng cho rằng tự thân chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, lại ô nhiễm một cái thế giới mới. Nhưng ở màu đen chim chóc trong mắt, cái kia vô tận sương mù vẻn vẹn chỉ là tại một bức tranh bên trong bốc lên nhảy vọt. Hết thảy đều như là một giấc mộng, thế nhưng là nằm mơ người toàn vẹn chẳng hay. Đây mới thật sự là để cái này màu đen chim chóc cảm thấy chuyện kinh khủng. Nó nghiêng đầu dò xét Đường Huyền Minh, phát hiện làm ra đây hết thảy Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh. Không có một chút thần sắc kiêu ngạo, cúi đầu nhìn xem cặp kia chiến thuyền màu đen, đơn tay vồ một cái kia so thế giới còn mênh mông hơn như là một phương vũ trụ giống nhau chiến thuyền liền tiến. Vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành một tấm nho nhỏ thuyền phạt, như là một trang giấy thuyền. Đi, cúi đầu đưa mắt nhìn một phương mảnh này hư không, Đường Huyền Minh lại là một bước phóng ra. Tại Mạnh Thiên Chính cùng Thanh Đồng Tiên chủ cửa hàng người sắc bén trong ánh mắt. Từ tiên cổ bên trong hoàn chỉnh đi ra. Từ đầu với đuôi, Đường Huyền Minh đều không có nhìn nhiều liếc mắt tham dự 3.000 đạo châu thiên tài đại chiến đông. Đảo thiên kiêu nhân vật, chỉ là đang đi ra tiên cổ thời điểm dừng lại một chút. Đem cái này một mảnh tiên cổ tàn lưu lại thế giới trong đó vĩnh hằng bất diệt chiến hồn nuốt vào. Thái cực thần ma đồ bên trong, đồng thời tại thiên giác kiến lưu lại một cái trong sào huyệt quay lại thời gian. Đạt được thiên giác kiến đã từng thần thuật, thập hung bảo thuật một trong thiên giác thần thuật, truyền thừa này lấy thiên giác kiến thần thuật hết sức đơn giản. Đó chính là lực, vô cùng đại lực, nhất lực hàng thập hội, cho dù là chân long đều không có loại sinh vật này lực lượng. Bọn hắn trời sinh liền nắm giữ lực lượng lĩnh vực cực hạn, là giữa thiên địa lực lượng sinh vật mạnh mẽ nhất. Từ tiên cổ bên trong đi ra về sau, Đường Huyền Minh lại giống trước đó như thế, đứng ở trước đám người phương, cười nói uyển chuyển cùng đợi, giống như cùng đất này đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật không có gì sai biệt. Nhưng đã không ai có thể giống trước đó bình tĩnh như vậy. Càng không có người nào có thể bảo trì khoan dung. Thanh Đồng Tiên điện chủ nhân thần sắc thay đổi, thoáng có chút xấu hổ, Trước đó hắn đại lực thổi phồng Đường Huyền Minh có thể sẽ nguy hại 3000 đạo châu thiên tài. Đại chiến bên trong cao cấp nhất nhân vật. Kết quả phát hiện Đường Huyền Minh liền xem bọn hắn liếc mắt đều không có. Liền liền bị đám người cho rằng là chính hắn đệ tử nhân vật. Hắn đều không có quá nhiều nhúng tay. Vậy thì để đám người rất xấu hổ. Bọn hắn cho rằng trọng yếu nhất vật phẩm. Ở đây vị thần bí trong mắt cường giả. Phảng phất không đáng giá nhắc tới. Thanh đồng tiên điện chủ nhân lúc này vốn nên là đi lên ngăn cản. Chỉ trích Đường Huyền Minh là đến từ dị vực gian tế. Gián điệp, thế nhưng là đặt chân với thanh đồng tiên điện bên trong hắn lại tại do dự. Bồi hồi không dám lên trước, hắn đã không còn trẻ nữa. Không là năm đó cái kia khí huyết dồi dào, dám truy giết chí tôn điện đường chủ nhân tồn tại. Tính mạng của hắn đi vào mạt lộ, không còn có lúc tuổi còn trẻ loại kia tinh khí thần. Tuế nguyệt để hắn học xong rất nhiều. Trong đó một có một chút chính là cẩn thận. Những người khác cũng không dám mở miệng. Vừa rồi liên tiếp kêu gào nhân vật. Lúc này đều trầm mặc, giống như chim cút. Thậm chí với không dám nhìn thẳng Đường Huyền Minh. Chủ động tránh lui. Bọn hắn đang sợ hãi. Bọn hắn đang sợ. Xuyên thấu qua cái kia vết nứt không gian một góc. Bọn hắn liền nhìn ra chuyện rất đáng sợ. Bọn hắn không biết Đường Huyền Minh từ trong đó đạt được cái gì, cũng không biết Đường Huyền Minh là như thế nào xé nát tiên cổ hàng rào. Hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi tới. Vẫn đứng tại phía trước. Nửa bước không lùi chỉ có Mạnh Thiên Chính. Hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Cẩn thận cảm ứng Đường Huyền Minh khí tức trong người biến hóa. Sau một lát mới gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, đạo cơ không tổn hao gì. Chẳng biết đạo hữu là như thế nào tu hành, phải chăng đến tự với dị vực? Một đám người đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính cứ như vậy thoải mái hỏi ra tới. Bây giờ tại trận thực lực có lẽ lấy Đường Huyền Minh là mạnh nhất. Cái kia rất có thể là một vị còn sống chân tiên. Một vị đến tự với dị vực bất hủ giả. Hắn đặt chân với nơi này, để mỗi người đều cảm thấy sợ hãi. Mỗi người đều biết Đường Huyền Minh trên thân có lẽ có mờ ám. Nhưng không người nào dám nói thẳng nói ra. Khả năng này sẽ dẫn đến tai nạn. Rất nhiều người tại lui, điên cuồng lui. Thậm chí vào giờ phút như thế này, không để ý chút nào tự thân giáo chủ cấp bậc nhân vật mặt mũi. Hóa thành lưu quang từ thiên địa ở giữa biến mất. Đương nhiên cũng có rất nhiều người dừng lại, cho rằng Mạnh Thiên Chính đã dám dạng này quang minh chính đại hỏi thăm. Tất nhiên liền có tương ứng lực lượng, đồng thời bọn hắn cũng muốn bận tâm tự thân mặt mũi. Bọn hắn gánh không nổi cái mặt này, đồng thời cũng tự nhận là thực lực còn có thể có cơ hội lại tiếp sau đó trốn đi. Ngươi là... Đường Huyền Minh đầu này nhìn về phía cái kia lão giả râu tóc bạc trắng. Vốn là không thèm để ý chút nào. Cảm nhận được lão giả khí tức trong người lúc, đột nhiên lại thấy hứng thú. Hắn chính đang suy nghĩ như thế nào đối mặt giới biển bỉ ngạn. Đang suy nghĩ cửu thiên thập địa tương lai. Vốn là không nghĩ tới nhiều tham dự 3000 đạo châu sự tình. Có vị kia đánh lén côn bằng miễn cưỡng sống sót chân tiên sống sót. Thanh đồng tiên điện chính là phiến thiên điện này ở giữa cao cấp nhất thế lực. Mà lấy hắn đối với biên hoang bảy vương cùng côn bằng hậu đại oán niệm. Thanh đồng tiên điện cầm đầu thế lực tuyệt đối sẽ không nhìn xem côn bằng hậu đại cùng biên hoang. Bảy vương hậu người hoàn chỉnh trưởng thành. Những này người tất cả đều bị chửi bới. Bị hãm hại. Rất nhiều đại thế lực khả năng tại vô ý ở giữa bị bọn hắn xem như đao phủ. Bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng, tiến hành đáng sợ tàn sát. Đường Huyền Minh không muốn cùng đám người này vật có quá nhiều giao lưu. Cho dù hắn biết rất nhiều người là ra với vô ý, là bị chân tiên lừa bịp, nhưng phạm qua sai lầm chung quy là sai lầm, không lại bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân có thay đổi. Biên hoàng bảy vương sẽ không tha thứ.